Sổ tay làm ruộng của Thành Hoàng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Vân Vô Lự nhận được thông báo nhận hàng. Hơn nữa trạng thái là đã ký nhận. Người ký nhận là sư tử đá bên phải cửa miếu Thành Hoàng, đúng. Chính là con thiếu đầu kia. Vân Vô Lự, chuyển phát nhanh gì mà không đáng tin như vậy. Vân Vô Lự vừa nhìn, công ty vận chuyển tên là chuyển phát nhanh tam giới. Chà, cũng chẳng sao. 9 giờ sáng, Vân Vô Lự mang theo bình xịt đến miếu Thành Hoàng. Tìm được bưu phẩm dưới chân sư tử đá bên phải. Hai hộp chuyển phát nhanh to bằng bàn tay. Dán băng dính có in logo Minh Phủ. Vân Vô Lự nhìn lướt qua hóa đơn chuyển phát nhanh. Cột người gửi viết, Mạnh Bà, bỗng nhiên cục hàng trở nên có chút phỏng tay. Thuốc diệt cỏ đặc hiệu này không có công hiệu gì khác chứ. Ví dụ như làm cho người ta mất trí nhớ các thứ. Vân Vô Lự mở hộp chuyển phát nhanh ra. Bên trong đặt hai bình thuốc diệt cỏ. Thân bình dán, sản phẩm của Minh Phủ. Kèm theo lời hướng dẫn. Chỉ có tác dụng với cỏ dại. Vô hại với thực vật bình thường. Cơ thể con người. Hồn thể. Xin yên tâm sử dụng. Có thể nói là rất cẩn thận. Sân sau miếu Thành Hoàng có giếng nước. Vân Vô Lự cho máy phun nước vào. Đeo khẩu trang và găng tay vào. Thêm thuốc diệt cỏ vào máy phun. Tùy tiện tìm một bụi cỏ dại đến kiểm tra. Không ngờ bụi cỏ dại kia vừa đụng phải hơi nước diệt cỏ. Liền biến mất trước mặt hắn. Sản phẩm của Minh Phủ. Quả nhiên không giống người thường. Nhưng chuyện này nếu để người khác nhìn thấy sẽ rất khó giải thích. Vân Vô Lự thừa dịp hiện tại không có ai. Dọn dẹp cỏ dại bốn phía miếu Thành Hoàng. Bất cứ nơi nào hắn ta đi qua. Cỏ dại đều biến mất sạch sẽ. Ngay cả những dây leo ngoan cố bò trên tường cũng không thoát được. Nhưng những con bò sát hữu ích vẫn được giữ lại. Xử lý xong cỏ dại bên ngoài. Miếu Thành Hoàng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Trông có vẻ hòa nhập với xã hội loài người hơn. Vân Vô Lự không ngừng cố gắng. Một lần nữa rót bình xịt. Bắt đầu xử lý cỏ dại trong sân. Vân Vô Lự cảm giác mình đang chơi trò hủy diệt. Cách chương.